Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời Tần Nhan Kim đã nói, sau khi Phùng Hiểu Dĩnh tỉnh lại, trong mắt cô ta tràn đầy nỗi sợ hãi và hối hận. Khi nghĩ đến Đường Đường, đứa trẻ bị chính cô nhét vào ống thoát nước, sắc mặt cô càng tái nhợt. Cô lập tức bật dậy, loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ, muốn lên sân thượng kiểm tra xem Đường Đường có còn ở đó không. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy một chàng trai trẻ rạng rỡ đang bế Đường Đường ngoan ngoãn trong vòng tay. Cả hai cùng nhìn cô chằm chằm. "Đường Đường, Đường Đường, bảo bối của mẹ." Phùng Hiểu Dĩnh vui mừng khôn xiết, lao nhanh về phía con gái. Trên đường, cô bị một chai rượu lăn lóc dưới đất làm vấp ngã. Cả người ngã sấp xuống, cằm đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng va chạm đau đớn. "Mẹ ơi!" Đường Đường vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lưu Dương, lo lắng chạy đến bên mẹ. "Mẹ ơi, mẹ có sao không? Đường Đường của mẹ, bảo bối Đường Đường của mẹ." "Hu hu hu." Phùng Hiểu Dĩnh vừa đau cằm vừa lo sợ rằng Đường Đường sẽ xảy ra chuyện. Cô không muốn cơn ác mộng kia trở thành sự thật. Lúc này, Lưu Dương vẫn đang phát trực tiếp. Cảnh tượng ấy khiến cư dân mạng lập tức xôn xao. Nhìn cảnh này, khó mà tin được cô ấy chính là người mẹ đã nhét Đường Đường vào ống thoát nước. Lòng hối hận đến muộn chẳng đáng giá chút nào. Dù cô ta diễn rất đạt, nhưng trong mắt toàn là nỗi sợ và hoảng loạn. "Tôi thật muốn biết Tần đại sư đã đặt gì dưới gối cô ta mà có thể khiến một người muốn giết chính con mình phải thay đổi." Từ góc độ tâm lý học, người mẹ này không thực sự hối lỗi. Cô ta chỉ đang sợ. Sợ rằng nếu Đường Đường xảy ra chuyện, cô ta sẽ gặp rắc rối gì đó. Nói chung không phải sự hối hận từ sâu thẳm trái tim. Bảo sao Tần đại sư nói rằng sau khi Đường Đường trưởng thành, người phụ nữ này sẽ tự thú. Chắc chắn đằng sau còn bí mật gì đó chúng ta chưa biết. Tiếc thật, tôi cũng muốn có lá bùa của Tần đại sư. Không biết đại sư có bán không? Tần Nhan Kim không nghe thấy những lời cầu xin của cư dân mạng. Lúc này cô đã đứng trước cánh cổng sắt của một trang trại nuôi bò và cừu. Gõ nhẹ vài cái, không lâu sau, một cô gái có vóc dáng tương tự Tần Nhan Kim chạy từ trong nhà ra. "Ra đây, ra đây." Khi thấy Tần Nhan Kim, người đang làm mưa làm gió trên mạng, cô gái suýt nghĩ rằng mình đang mơ. Không tin nổi, cô tự tát mình một cái, để lại một dấu tay đỏ trên mặt. Cơn đau làm cô tỉnh táo lại, liền bật cười ngây ngô. Cô lẩm bẩm, "Tần đại sư." Hóa ra đúng là Tần đại sư, không phải mơ, không phải mơ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô gái phấn khích quay vào nhà hét lớn, "Mẹ ơi, Tần đại sư, là Tần đại sư đến rồi, mẹ mau ra đây, Tần đại sư, con vừa xem buổi phát trực tiếp của người với mẹ, không ngờ bây giờ lại được gặp ngoài đời, người mau vào nhà đi." Tần Nhan Kim khẽ gật đầu, đi theo cô gái. Ở sân trước là một chuồng bò lớn với 8 con bò trưởng thành và 3 con bò con. Phía bên kia là một chuồng cừu được quây rào, có khoảng hơn 20 con đang kêu be be nhìn cô. Cô gái hơi ngại ngùng, nhà nuôi bò cừu nên hơi nặng mùi, vào nhà thì không còn mùi nữa đâu. Tần Nhan Kim mỉm cười, "Cô vừa xem buổi trực tiếp của tôi rồi. Ngay cả nơi như nhà tù nước tôi còn đến được. Chỗ này chẳng là gì cả." Cô gái gãi đầu, lại bật cười ngây ngô. "Tôi quên mất, lúc này, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Khuôn mặt bà có phần tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy Tần Nhan Kim như một tiên nữ nhỏ. Ánh mắt bà đầy vẻ kinh ngạc, xen lẫn bối rối, không biết nên làm gì." "Chào bà." Tần Nhan Kim gật đầu chào trước. "Chào, chào cô." Người phụ nữ lúng túng đáp lại. Cô gái nhoẻn miệng cười, kéo tay mẹ. "Mẹ, đừng sợ, Tần đại sư đâu có ăn thịt người. Không ăn thịt người. Tần Nhan Kim thở dài bất lực, nhìn về phía cô gái, ánh mắt thoáng hiện chút không nỡ, nhưng vẫn khéo léo hỏi. Khương Duyệt, em chưa từng nghĩ tại sao tôi lại đến đây sao? Hoặc sự xuất hiện của tôi có thể mang ý nghĩa gì không? Khương Duyệt sững người, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Một tiếng, ong, vang lên trong đầu, sắc mặt cô tái nhợt, tay chân lạnh toát, mẹ của cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy con gái như vậy thì hoảng hốt, vội vàng hỏi, Duyệt Duyệt, con sao thế, sao tay lại lạnh thế này? Mẹ, giọng của Khương Duyệt run rẩy không thành lời, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Mẹ vào trong nhà được không? Con có chuyện muốn nói riêng với Tần đại sư. Người mẹ thoáng lo lắng nhìn con gái, nhưng rồi cũng nghe lời mà vào nhà. Khương Duyệt hít một hơi thật sâu, dẫn Tần Nhan Kim ra ngoài cổng, tìm một nơi khuất người. Ngay sau đó, nước mắt cô lăn dài. Đại sư, có phải ba tôi đã xảy ra chuyện rồi không? Cô thừa nhận rằng lúc đầu khi gặp Tần đại sư, cô đã quá kích động mà quên mất một điều. Nơi nào có Tần đại sư xuất hiện, nơi đó chắc chắn có chuyện lớn. Cư dân mạng từng nói rằng, sự hiện diện của Tần đại sư thường đi kèm với những sự việc nghiêm trọng. Huống chi, bây giờ Tần đại sư đã trở thành thần tư quá. Mục đích đến đây có thể tưởng tượng được. Cả người Khương Duyệt cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại. Đứng bất động tại chỗ. Tần Nhan Kim mím môi, gật đầu, dù rất tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn phải nói sự thật. Cha của em đã qua đời, và ông ấy đã mất từ 7 ngày trước. Khương Duyệt lập tức ôm miệng, khóc không thành tiếng. Tại sao? Tôi không hiểu. Ba tôi cả đời chưa từng làm điều xấu. Ông là người thật thà, hiền lành như vậy, sao ông lại chết? Đại sư, tại sao? Cha em bị giết hại. Hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn vừa mới làm xong thủ tục xuất cảnh. Em phải trấn tĩnh lại. Mau gọi báo cảnh sát để bắt hắn. Nếu muộn thêm chút nữa, hắn sẽ chạy thoát. Nghe vậy, Khương Duyệt hoảng hốt, vội lau nước mắt trên mặt. Run rẩy lấy điện thoại ra. Nhưng tay cô run đến mức không thể bấm được số. Càng gấp, nước mắt càng trào ra. Tần Nhan Kim thở dài, cầm lấy điện thoại từ tay cô, gọi một số quen thuộc. Alo, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói khàn khàn. Cảnh sát Phạm, cổng lên máy bay ở sân bay XX, chuyến bay đến quốc gia R, có một người đàn ông tên Khương Thần, 26 tuổi, hắn là kẻ giết người, hắn sẽ lên máy bay sau 20 phút nữa, phiền ông lập tức mang người đến bắt. Phạm Dũng Quân đứng bật dậy, thăm dò hỏi, Tần đại sư, được, tôi sẽ thông báo sân bay giữ người lại, tiện thể giúp tôi báo án, địa chỉ là tỉnh XX, thành phố X, thị trấn Đồng Hưng, nhà của Khương Thụ Lâm. Phạm Dũng Quân nghe vậy, khóe miệng giật giật, được, cúp máy. Tần Nhan Kim nhìn về phía Khương Duyệt, người đang tái nhợt và khó tin. Cô đưa điện thoại cho cô ấy. Em có muốn nói sự thật cho mẹ mình không? Đại sư vừa nói hung thủ là ai? Cả người cô như sắp gục ngã. Chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển. Mắt tối sầm lại. Tần Nhan Kim thấy vậy, lập tức truyền cho cô một tia linh lực. Em không nghe nhầm đâu. Người giết cha em chính là anh trai ruột của em. Thực ra, từ nhỏ Khương Thần đã có ác cảm rất lớn với cha mình, Khương Thụ Lâm, không phải vì ông đối xử tệ với anh ta. Ngược lại, Khương Thụ Lâm đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Dù vất vả đến mấy, ông cũng chưa bao giờ để hắn phải thiếu thốn thứ gì. Đồng thời, ông không phải người trọng nam khinh nữ. Dù gia cảnh khó khăn, ông vẫn luôn công bằng trong việc giáo dục, ăn mặc giữa hai anh em. Vậy tại sao Khương Thần lại căm ghét cha mình? Mọi chuyện bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng không đáng chú ý. Năm cấp 3, Khương Thần trở thành một thiếu niên cá biệt. sa vào rượu chè, thuốc lá và mê mẩn game. Sau đó, hắn quen một cô gái qua game. Chẳng bao lâu thì yêu đương qua mạng. Hắn giấu gia đình, trốn học đi gặp mặt bạn gái. Hai người rong chơi suốt một tuần rồi mới quay lại trường. Nhưng vừa đến cổng trường, Khương Thụ Lâm, người đã tìm kiếm hắn mấy ngày liền, đứng chờ sẵn ở đó. Ngay lập tức, hắn bị tát một cái trước mặt thầy cô và bạn bè. Cái tát đó trở thành cái gai trong lòng hắn. Đến khi vào đại học, hắn không muốn đi làm, còn cười nói sẽ nối nghiệp nuôi bò, nuôi cừu của cha mình. Khương Thụ Lâm tức giận, nói những lời nặng nề. Ý ông là, tôi đã vất vả nuôi anh ăn học không phải để anh trở thành người chăn bò, mà là để anh có sự nghiệp, dù không thành đạt lớn cũng tốt hơn việc chăn bò. Chỉ tiếc, Khương Thần lại hiểu sai. Hắn nghĩ rằng cha mình không muốn để lại gia sản cho mình. Trong lúc bốc đồng, hắn đã ra tay sát hại cha mình. Còn thi thể giấu ở đâu? Nếu không nhờ Tần Nhan Kim có thuật thiên cơ bí pháp, e rằng nằm mơ cũng không đoán được. Cách chương.